Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 154, quá vô sỉ, góc truyện audio.com. Chu Tức Xích Hỏa Quyết hình thành hỏa liên bản thân là có hỏa chủng, nhưng là loại này hỏa chủng chỉ tồn tại hỏa liên bên trong, còn xa xa không có đạt tới hình thành thực chất bày ra tình trạng, mà bao khỏa tô nham cái kia đạo hỏa màn tựu là hỏa liên hỏa chủng biến thành, chính là hỏa liên tinh hoa nhất chỗ. Cửu Thiên Lôi Hỏa tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại không có đem hỏa liên đốt cháy mất trước khi, đạo này hỏa chủng diễn hóa ra hỏa màn là sẽ không biến mất đấy. Vì vậy, loại này vốn lớn nhất lực uy hiếp lại để cho người có tật giật mình Cửu Thiên Lôi Hỏa đại kiếp nạn, bởi vì Chu Tức Xích Hỏa Quyết nguyên nhân, thật ra khiến Tô Nham dễ dàng không ít, hắn chỉ cần cố gắng vận chuyển Chu Tức Xích Hỏa Quyết, Cửu Thiên Lôi Hỏa tự nhiên có hỏa liên ngăn cản. Ngũ Hành Thú Hóa Quyết thật sự là lợi hại, cao như thế sâu tâm pháp thật sự là bảo bối a hát, lại có thể ngăn cản ở Cửu Thiên Lôi Hỏa, thậm chí muốn đem loại này tịch diệt tính hỏa diễm cho cắn nuốt sạch, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tô Nham nhìn xem không ngừng đối với mình công kích nhưng không cách nào phá vỡ hỏa màn, trên mặt cũng là tràn đầy chấn động, nếu như chỉ luận về khởi Xích Hỏa Quyết cùng Cửu Thiên Lôi Hỏa cả hai ở giữa uy lực, Xích Hỏa Quyết còn muốn rất kém xa, xa xa không phải một cái cấp bậc, nhưng là Chu Tức Xích Hỏa Quyết bổn nguyên cường đại, chính là lợi hại nhất tâm pháp một trong, hỏa chủng đã thâm căn cố đế, Cửu Thiên Lôi Hỏa cũng không thể đem chi đốt cháy, ngược lại Xích Hỏa Quyết hội tại loại này tịch diệt hỏa diễm áp bách phía dưới chậm chạp thôn phệ, đến tăng cường bản thân. A hát a hát a hát, phía dưới, lần lượt không gian thú bị Cửu Thiên Lôi Hỏa cho đốt diệt, kim hạch vừa mới tràn ra sẽ cùng dạng bị đốt cháy, xem Tô Nham một hồi đau lòng. Lão tử đã có hỏa liên loại này ô dù, đúng là thu kim hạch thời điểm, đợi lát nữa Cửu Thiên Lôi Hỏa đại kiếp nạn biến mất của ta Xích Hỏa Quyết tựu không chỗ hữu dụng rồi. Tô Nham thân hình khẽ động trực tiếp mang theo hỏa màn hướng về phía dưới phóng đi, hắn ở đâu Cửu Thiên Lôi Hỏa ở đâu lại càng dày đặc rậm rạp chằng chịt, Cửu Thiên Lôi Hỏa mỗi rơi vào không gian thú trên người, không gian thú sẽ triệt để tử vong, Tô Nham thiểm điện bộ thi triển, ở trên hư không chính giữa lưu lại vô số đạo ảo ảnh, tại không gian thú chết đi lập tức đem kim hạch cho trào tới trong tay, bất quá tốc độ của hắn mau nữa cũng không có Cửu Thiên Lôi Hỏa lực sát thương cường đại, một nửa kim hạch không kịp thu đã bị đốt cháy mất. Chạy mau rồi, cái kia màu đen hỏa diễm thật là đáng sợ. Có không gian thú hô to, nguyên một đám đem tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, bất quá tại đây dạng thiên uy phía dưới, bọn hắn thực lực của bản thân không thể đủ phát huy đến mức tận cùng, tốc độ càng là phát huy không xuất ra bình thường một nửa, mà có được hỏa liên thủ hộ Tô Nham nhưng lại không bị chút nào ảnh hưởng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi không phải đi a hát theo giúp ta cùng một chỗ độ kiếp a hát, ta thật không có độ kiếp kinh nghiệm a hát. Tô Nham ở phía sau hô lớn, hóa thành một đạo điện quang hướng về không gian thú dày đặc nhất địa phương chạy như bay. Mẹ, lại là này một câu, cái này đáng đâm ngàn đao. Nghe được Tô Nham cái này không có độ kiếp kinh nghiệm, không gian thú tự phiền muộn muốn tự sát hận không thể lập tức quay trở lại đem Tô Nham miệng. Góc truyện audio.com, rộng cho xé nát rồi, đáng tiếc hiện tại trốn chạy để khỏi chết còn không kịp. Rầm rầm, không gian thú thành phiến như mọc thành phiến chết ở Cửu Thiên Lôi Hỏa phía dưới, Tô Nham cũng là rất nhiều kim hạch rơi trong tay, tâm tình cái kia gọi một cái sảng khoái, mà giờ khắc này hỏa liên tựa hồ chống cự bất trụ Cửu Thiên Lôi Hỏa uy lực vậy mà bắt đầu đã có khô kiệt dấu hiệu, hào quang cũng bắt đầu ảm đạm, bất quá hỏa chủng diễn hóa ra hỏa màn nhưng như cũ sáng ngời, ngăn cản Cửu Thiên Lôi Hỏa công kích. Hiện tại đúng là hỏa liên lột xác thời điểm, nhất định phải chịu đựng, đã vượt qua Cửu Thiên Lôi Hỏa đại kiếp nạn, Chu Tức Xích Hỏa Quyết uy lực sẽ bay lên một cái đại bậc thang. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, biết rõ đây là hỏa liên có thể phát sinh bản chất biến hóa thời khắc mấu chốt, nhất định không thể có chút qua loa, nếu như không thể chống cự Cửu Thiên Lôi Hỏa, hỏa liên rất có thể lọt vào phá hư, Chu Tức Xích Hỏa Quyết đến từ Tô Nham linh hồn, nếu là đã bị nghiêm trọng bị thương, chính mình bổn nguyên cũng sẽ phải chịu trọng thương. Tô Nham đình chỉ ở thân hình, không hề đuổi theo đuổi những cái kia không gian thú, cái này chỉ trong chốc lát, hắn trọn vẹn thu 200 khỏa kim hạch, trong đó còn có 3 khỏa là nguyên vũ cảnh đại kim hạch, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Nhưng là giờ phút này, Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không chính giữa, đem Chu Tức Xích Hỏa Quyết vận chuyển tới cực hạn, chẳng những muốn chống cự Cửu Thiên Lôi Hỏa trùng kích, càng là muốn cho hỏa liên tại loại này đại thiên kiếp chi ở bên trong lấy được lớn nhất chỗ tốt, tiến hành bản chất lột xác, cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Hỏa liên xoay quanh tại Tô Nham trên đỉnh đầu, hóa làm một cái thần thánh màu hồng đỏ thẫm vương miện, đem Tô Nham phụ trợ siêu phàm thoát thánh cùng Cửu Thiên Lôi Hỏa so sánh với, hai chủng hoàn toàn không giống với sắc thái hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, hình thành một bức dị thường huyễn lệ hình ảnh. Nhưng là tại đây huyễn lệ bên trong, lại tràn đầy hủy diệt hỏa liên hào quang càng ngày càng mờ, nhưng là tại Tô Nham thúc dục phía dưới, xoay tròn càng lúc càng nhanh, hỏa liên bên trong phun ra vòng xoáy cũng là càng ngày càng nhiều, những này vòng xoáy, bao giờ cũng không tại thôn phệ cửu thiên lôi hỏa, một đầu ngọn lửa bị hút vào vòng xoáy bên trong, giờ phút này hỏa liên tựu tương đương với một cái to lớn tòa thành, trong ngoài thụ địch, hỏa liên ở trong, muốn luyện hóa cửu thiên lôi hỏa, hỏa liên bên ngoài, muốn chống cự cửu thiên lôi hỏa. Ầm ầm tương đương, bầu trời lần nữa bộc phát ra nổ vang, sấm sét vang dội, so với trước khi càng thêm mãnh liệt, vô số đạo màu bạc điện mãng bắt đầu ngưng tụ, cửu thiên lôi hỏa cũng đang không ngừng hạ thấp, khủng bố như vậy thiên giới, đem trọn cái kim thế giới đều cho xỏ xuyên qua. Tại đây một mảnh đại trên chiến trường, trong vòng ngàn dặm phạm vi, đã không hề có kim sắc, vô số kim sơn bị lôi điện chém nát, đại địa sụp đổ, khói đen nổi lên bốn phía, lôi phong ào ào, một bộ mặt nhật hàng lâm cảnh tượng, là trọng yếu hơn là cái loại này cường đại uy áp, áp người thở không được đi. Đối với xuất hiện tại đây trên chiến trường không gian thú mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn, không gian thú sinh ra đời đến nay lớn nhất tai nạn, không ai có thể kháng cự thiên uy, mặc dù cường hoành như hai đại thủ lĩnh cũng. Cocchuyenaudio.com, muốn chạy trối chết, hỏa liên bị cửu thiên lôi hỏa trùng kích khí thế càng ngày càng yếu, nhưng là Tô Nham phi thường cố chấp cũng là phi thường ương ngạnh, tại hỏa liên khí thế hạ thấp thấp nhất thời điểm, là không hề giảm xuống, hơn nữa chậm chạp có cường thịnh xu thế. Rất tốt, hỏa liên đã vững chắc, mặc dù lại hung mãnh cửu thiên lôi hỏa cũng đừng muốn hắn đốt diệt. Tô Nham trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏa liên khí thế càng ngày càng mạnh, vòng xoáy thư giãn trình độ càng lúc càng lớn, hấp thu cửu thiên lôi hỏa cũng so với trước càng thêm tấn mãnh, hơn nữa hỏa liên trước khi hấp thu lôi điện chi lực không ngừng lóe ra điện thoại, rất là thần dị. Đột nhiên, Tô Nham đan điền cùng linh hồn đều kịch liệt run rẩy, một tia lục quang trong đan điền lập lòe, cái này tia lục quang mặc dù là lục sắc trong đan điền cũng khó có thể che giấu hắn chỗ đặc biệt. Muốn ngưng tụ nguyên thần rồi, ngưng tụ ra nguyên thần về sau, còn sẽ có liên tục không ngừng lôi kiếp hàng lâm, nguyên thần ngưng tụ về sau ta chính là chính thức nguyên vũ cảnh cường giả, đến lúc đó liền chỗ sung yếu trong mây tầng, lợi dụng lôi kiếp xuyên thấu không gian đi ra tại đây. Tô Nham sắc mặt chấn động, linh hồn cùng đan điền xuất hiện tại dị trạng, đúng là muốn ngưng tụ ra nguyên thần dấu hiệu, ngưng tụ nguyên thần, mới được là tấn chức nguyên vũ cảnh tiêu chí. Ta muốn thừa dịp nguyên thần ngưng tụ ra trước khi đến lại giết chết một điểm không gian thú, lần này mục tiêu muốn thả đại. Tô Nham trong ánh mắt bắn ra ra lưỡng đạo hàn mang, thiểm điện bộ thi triển ra, dĩ nhiên là hướng về cuồng phong bộ lạc thủ lĩnh đuổi tới, thủ lĩnh tiêu chí rất rõ ràng, chính là của hắn cái đầu, cùng hắn không gian thú so thật sự quá khổng lồ rồi, chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như đại sơn, thật sự dễ tìm vô cùng. Có hỏa liên thủ hộ, Tô Nham mặc dù tại thiên uy phía dưới tốc độ như trước nhanh đến cực điểm, hắn muốn ở trên không cực lớn điện mãng hình thành đáp xuống trước khi tại đây phiến kim thế giới bên trong lấy được thu hoạch lớn nhất, hắn biết rõ, đem làm chính mình nguyên thần ngưng tụ ra một khắc này, thì ra là càng lớn thiên kiếp hàng lâm thời điểm. Nhằm vào nguyên thần thiên kiếp không có thể so với cửu thiên lôi hỏa đại kiếp nạn lợi hại, nhưng lại nhất định cuồng bạo mãnh liệt, điểm này là không cho hoài nghi đấy. Mà cái kia thủ lĩnh thực lực đã đạt đến nguyên vũ cảnh đỉnh phong tình trạng, kim hạch không biết mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là có thể có được so đạt được mấy trăm mấy ngàn khỏa linh vũ cảnh không gian thú kim hạch đều muốn mạnh hơn nhiều. Cái kia thủ lĩnh chạy như bay, tốc độ cũng không phải rất nhanh, hoặc là nói đây là một cái rất hợp cách thủ lĩnh, hắn một bên phi hành, một bên còn muốn bận tâm chính mình tộc viên, cho nên tốc độ cũng không phải rất nhanh, quan trọng nhất là cái này thủ lĩnh thật không ngờ Tô Nham dã tâm lớn như vậy, đem chú ý đánh tới trên người của mình. Tô Nham một đường chạy như điên, những nơi đi qua kêu thảm thiết liên tục, hắn lợi dụng nguyên lực diễn biến ra hai cái bàn tay lớn, thu bị cửu thiên lôi hỏa đốt cháy mất kim hạch, rất nhiều kim hạch không kịp thu, bị cửu thiên lôi hỏa triệt để hủy diệt, bất quá đối với những này, Tô Nham đã không quan tâm, mục tiêu của hắn là cái kia cường đại thủ lĩnh, còn có những cái kia nguyên vũ cảnh không gian thú, những này linh vũ cảnh không gian thú kim hạch. Cocchuyenaudio.com, hắn đã không để tại mắt trong. 3333, cửu thiên lôi hỏa hóa thành hỏa xà như trước như mưa to rơi xuống, mỗi một đầu hỏa xà rơi xuống dưới mặt đất sẽ đốt cháy ra một cái sâu không thấy đáy đại động đi ra, đối với kim thế giới hình thành nghiêm trọng phá hư. Ân, cái này tiểu quái vật vậy mà đem chú ý đánh tới bản thủ lĩnh trên người, thật sự là đáng giận. Cái kia thủ lĩnh chứng kiến Tô Nham mang theo hỏa màn hướng về bên này cấp tốc bay tới, nơi nào sẽ không rõ đối phương ý đồ, khí toàn thân run rẩy, hắn rất muốn đi lên đem Tô Nham giết chết, nhưng là hắn cũng không dám, hắn tin tưởng chỉ cần mình hơi chút phóng xuất ra năng lượng đến chống cự, bầu trời sẽ đánh xuống chính mình kiếp nạn, vô luận thực lực của chính mình rất mạnh hoành, đều là chạy trời không khỏi nắng. Cái kia thủ lĩnh gào thét một tiếng, nhưng lại không thể không dốc sức liều mạng chạy thục mạng, đem tốc độ tăng vọt đến mức tận cùng, nhưng là tại đây thiên uy phía dưới, mặc dù là hắn, cũng muốn đã bị nghiêm trọng hạn chế, thì như thế nào là Tô Nham thi triển thiểm điện bộ đối thủ, rất nhanh, cái này thủ lĩnh là bị Tô Nham đuổi theo, bùm bùm cách cách hỏa xà hướng về hắn phốc áp mà đến. Bản thủ lĩnh liều mạng với ngươi rồi. Cái kia thủ lĩnh nộ không thể nghỉ, tựa hồ uy nghiêm không để cho xâm phạm, thân thể cao lớn chằm chằm vào cửu thiên lôi hỏa liền hướng lấy Tô Nham vọt tới, đáng tiếc liền hắn cũng không ngăn cản được cửu thiên lôi hỏa, toàn bộ khổng lồ thân thể lập tức tự bị xuyên thủng thành nguyên một đám lỗ đen đi ra, đồng thời, một đạo màu đen tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem cái này thủ lĩnh trực tiếp cho đánh chết. Lại là một khỏa đầu người lớn nhỏ kim hạch theo thủ lĩnh biến mất địa phương hiển hiện mà ra, Tô Nham vội vàng phốc thân mà lên, đem hắn nắm trong tay, cái này kim hạch so về lúc trước hắn luyện hóa cái kia nguyên vũ cảnh kim hạch không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Hắn giết chết thủ lĩnh, cái này quái vật vậy mà giết chết thủ lĩnh. Thủ lĩnh chết rồi, chúng ta làm sao bây giờ, muốn cầm đầu lĩnh báo thù. Không được, hiện tại đi lên chỉ là chịu chết, chúng ta chạy mau chờ cái này dị tượng biến mất chúng ta lại giết quái vật kia cầm đầu lĩnh báo thù. Cuồng phong bộ lạc thủ lĩnh diệt vong, triệt để lại để cho cuồng phong bộ lạc lâm vào trong hỗn loạn. Đến đây đi cùng một chỗ độ kiếp a. Tô Nham tại trong đại kiếp trên nhảy dưới tránh, khống chế lấy lôi hỏa lần nữa hướng về những thứ khác nguyên vũ cảnh không gian thú phóng đi, những cái kia không gian thú thấy thế, nguyên một đám chửi ầm lên, nhưng lại chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy thục mạng, bọn họ cũng đều biết đây là một cái cực độ vô sỉ gia hỏa. Cách chương.